Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 721, Đại Tiểu Thư bị cướp đi. Tần Đế Sư vì là chưa đối với Liệt Sơn Đường đường chủ con gái làm chuyện cầm thú, làm sao có thể cứ vậy rời đi, Điền Ngôn ngăn cản Bạch Thuấn thời điểm rõ ràng trong lòng. Lấy Bạch Thuấn kinh nghiệm, như thế nào lại lơ là cái kia chí mạng kẽ hở. Nói ra rời đi nói đây. Vì lẽ đó Bạch Thuấn nói muốn rời khỏi, khẳng định chỉ là cố ý làm ra rời đi tư thái, cho nàng một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn. Mà Điền Ngôn sớm đã làm tốt quyết định, tự nhiên không có do dự chút nào liền ngăn cản Bạch Thuấn. Hiện ở thời đại này tự nhiên là còn không có có thủ cung xa loại vật này. Bất quá có thể nhận biết nữ tử có phải là hay không thiếu nữ thân phương pháp quá nhiều, nhất là ở nông gia loại này có nhất định y thuật tố dưỡng địa phương. 8 năm 8, thường thường một chút liền có thể nhìn ra. Coi như bản thân sẽ không y thuật, có nhất định kinh nghiệm giang hồ cũng có thể miễn cưỡng nhận biết. Người như thế không coi là nhiều, nhưng là không hề ít, cho nên mới phải nói đây là một cái chí mạng kẽ hở. Chuyện cầm thú, niệm một hồi 4 chữ này, Bạch Thuấn nhìn cái này bị hắn nuôi hơn 10 năm thiếu nữ. Như vậy, lấy Tần Đế Sư hiện tại phẫn hận nội tâm, hắn sẽ là ở cánh rừng cây này bên trong trực tiếp tiết hận đây. Vẫn sẽ đem nàng mang về đây. Bị Bạch Thuấn chạm được, Điền Ngôn không khỏi trong cảm giác tâm đốt lên một đoàn rất yếu ớt hỏa. Diễm, rõ ràng là ở cuối mùa đông núi rừng bên trong, lại đột nhiên cảm giác được nhiệt lượng. Tuy nhiên hắn phẫn hận cực kỳ, thế nhưng cũng sẽ không tải giã ngoại. A, đến bây giờ, Điền Ngôn còn giả vờ chấn định mà nghiêm trang đáp trả Bạch Thuấn vấn đề. Bạch Thuấn tự nhiên sẽ không ở hao tổn nữa lãng phí thời gian. Trực tiếp khiêng lên Điền Ngôn, liền hướng về đường xa trở về, dẫn tới Điền Ngôn một tiếng thét kinh hãi. Đương nhiên, ngoài ra còn có một cái nguyên nhân. Ở hai người sau khi rời đi, một cái nơm nớp lo sợ nông gia đệ tử cẩn thận từng ly từng tí một mà từ một bên trong bụi cỏ chui đi ra. Hướng về Bạch Thuấn rời đi vị trí liếc mắt nhìn, sau đó liền liều mạng hướng xa xa chạy trốn. Điền Ngôn trước chỉ nói cho Trần Thắng Ngô khoáng hai người, để bọn hắn không nên cùng chính mình đi một con đường. Nhưng cũng không có cùng những cái nông gia đệ tử nói. Cái này nông gia đệ tử vận khí rất tốt, vừa vặn liền đi đường này. Tại sao nói hắn số may? Nguyên bản dựa theo bình thường phát triển, cùng Điền Ngôn đi một đường là cơ bản chắc chắn phải chết. Trần Thắng Ngô khoáng hai người đều là biết được điểm này, mới từ bỏ đồng hành bảo hộ. Nhưng vừa vặn Bạch Thuấn muốn cùng Điền Ngôn rời đi, như vậy cái này nông gia đệ tử vừa vặn có thể làm một vị nơi phát hiện vụ án người chứng kiến. Cho nguyên bản gần đây Tử Hoàn Mỹ kế hoạch lại dán lên một tầng màng bảo vệ. Cái này nông gia đệ tử đang chạy trốn thời điểm, không có phát hiện hắn y phục sau lưng bị vẽ ra một cái đồ án kỳ quái. Cũng chính bởi vì cái này đồ án, hắn vận khí 10 phần tốt, đất tránh thoát nhiều lần ảnh mật vệ cùng la võng sát thủ lục soát. Rốt cục ở Sơn Lâm gặp ở ngoài đến Trần Thắng cùng Ngô Khoáng hai người. Hai người này vừa lao ra một làn sóng vây quét. Nguyên bản liền bị thương nặng Ngô Khoáng đã cả người đẫm máu, mà Trần Thắng lúc này cũng thương không nhẹ. Quan trọng nhất là hai người vũ khí cũng đã thất lạc cùng hư hao. Quan trọng nhất là hai người vũ khí cũng đã thất lạc cùng hư hao. Nguyên bản hai người chính là từ trong phòng giam chạy ra, có vũ khí chỉ là từ phổ thông ngục tốt nơi đó mượn gió bẻ măng đến kiếm nhận. Trần Thắng đã từng này thanh cự khuyết, cũng đã bị tịch thu hơn 10 năm. Hắn căn bản không biết bị giấu ở nơi nào. Trong thời gian ngắn cũng không thể đi lãng phí thời gian tìm kiếm một thanh kiếm. Nhưng tao ngộ ảnh mật vệ cùng la võng vây quét, vẻn vẹn dựa vào hai cái phổ thông kiếm, quả thực chính là muốn chết. Huống chi hiện tại liền phổ thông kiếm đều không, hai người thật vất vả chạy ra sinh thiên, tránh thoát đợt thứ nhất vây quét, đang tại sơn lâm bên ngoài đơn giản băng bó vết thương cầm máu. Đúng dịp thấy cái kia, số may, nông gia đệ tử từ sơn lâm một phương hướng chạy đến. Nếu như ta nhớ không lầm, cái hướng kia là, Trần Thắng trợn mắt lên, tiện tay ném đi trong tay mang theo vết máu quần áo. Nhìn về phía Ngô Khoáng, không sai, là nàng rời đi cái hướng kia. Ngô Khoáng ngồi dưới đất, một bên băng bó, một bên nhìn về phía Trần Thắng chỉ phương hướng, trầm mặt gật đầu, nhìn thấy Trần Thắng cùng Ngô Khoáng hai người. Tên kia nông gia trong các đệ tử tâm không thể nghi ngờ là kích động. Hai cái vị này đã từng là đường chủ cấp bậc nhân vật. Đi theo đám bọn hắn mạng sống xác suất khẳng định so với một cái trốn lớn hơn một chút. Quá tốt, hai vị thủ lĩnh, đây là vì sao? Cái kia nông gia đệ tử hưng phấn hướng về hai người chạy đi. Vừa muốn tiếp cận hai người thời điểm, Trần Thắng đột nhiên ra tay cướp đoạt bên hông hắn kiếm nhận. Để ngang trên cổ hắn, ta hỏi ngươi, ngươi đi con đường kia, có từng nhìn thấy đại tiểu thư tung tích? Trần Thắng bây giờ hoài nghi người trước mắt này đã phản bội nông gia, cố ý không hỏi Bạch Thuấn có hay không xuất hiện, chờ đợi hắn trong lời nói 4.1 xuất hiện kẽ hở. Xem, nhìn thấy, căn bản không biết mình đã bị Trần Thắng hoài nghi phản bội nông gia đệ tử. Khi nghe đến Trần Thắng hỏi lên vấn đề này về sau, biểu hiện đột nhiên trở nên như đưa đám. Đại tiểu thư kia người ở nơi nào? Có phải hay không là ngươi bán đi nàng? Một người tránh được đến. Thấy cái kia nông gia đệ tử vẻ mặt không giống làm bộ. Trần Thắng hơi nhướng mày, dùng lực chấn động một hồi kiếm nhận, lớn tiếng hỏi, không, không phải là. Cái kia nông gia đệ tử vội vàng xua tay phủ nhận. Sau đó khẽ cắn răng, nói ra chân tướng, đại tiểu thư nàng bị người cướp đi, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.